Đế Bá, chương 5644, tiện tay diệt chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chín vị đạo quân tiên tổ hiển thánh, không chỉ có là không có cho Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành mang đến hy vọng, ngược lại là chấn sát Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương kết cục như vậy. Đối với Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Trước đó, Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành không địch lại Lý Thất Giả, cái này khiến Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành tại Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương dẫn đầu xuống, đốt nội tình, muốn cùng Lý Thất Giả Ngọc Thạch câu phần. Khi chín vị đạo quân hiển thánh thời điểm, Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành các đệ tử lão tổ đều lập tức dấy lên hy vọng, cho là mình tông môn được cứu rồi, đạo quân tiên tổ xuất thủ, nhất định có thể trấn áp đồ diệt Lý Thất Giả cường địch như vậy. Nhưng mà, để Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành các đệ tử lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn hắn đạo quân tiên tổ cũng không có chấn sát đồ diệt Lý Thất Giả, ngược lại chấn sát Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ không chỉ là lập tức dập tắt vừa mới dấy lên hy vọng, mà lại là để Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ tâm tình ngã vào vực sâu vạn trường, trong nháy mắt để Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành các đệ tử lão tổ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn hắn đạo quân tiên tổ vậy mà không chỉ có không có che chở bọn hắn những từ tôn hậu đại này, còn chém giết Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương dạng này cổ tổ. Kết cục như vậy, để Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ không cách nào tiếp nhận. Vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này, không có khả năng. Không thể nào là thật. Quản chi như sắt thép sự thật đang ở trước mắt, cái này y nguyên để rất nhiều Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ không thể tin được. Bọn hắn không thể tin được chính mình đạo quân tiên tổ vậy mà lại chấn sát bọn hắn những từ tôn này. Đây là chuyện không thể nào, rất nhiều Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ đối mặt sự thật, cũng không nguyện ý đi thừa nhận. Dù sao, trong lòng bọn họ, đạo quân tiên tổ hiển thánh, nhất định là che chở hậu thế, nhưng hiện tại chín vị đạo quân hiền thánh cũng không che chở bọn hắn, ngược lại lại chém giết bọn hắn cổ tổ. Nơi này phát sinh hết thảy như sắt thép sự thật, để Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Không có đạo quân tiên tổ che chở, không có Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương dạng này cổ tổ lực sắn mạnh lan. Tựa hồ, bọn hắn làm kiếm châu môn phái truyền thừa cường đại nhất, tại thời khắc này lên, trở nên yếu ớt, tựa hồ, như cùng hắn bọn họ cường đại như vậy quái vật khổng lồ, hiện tại xem ra, cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Một màn này, không chỉ có là Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân Thành đệ tử lão tổ không thể tin được. Trên thực tế, rất nhiều tận mắt thấy một màn này tu sĩ cường giả cũng đều không thể tin được, cũng vô pháp đi giải thích trước mắt một màn này. Có đại giáo lão tổ cũng không nhịn được nói ra, vì cái gì chín vị đạo quân hiền thánh đằng sau, không che chở mình từ tôn đâu. Vị đại giáo lão tổ này cũng nói ra rất nhiều tu sĩ cường giả nghi ngờ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghi hoặc như vậy, chỉ sợ không có người nào có thể đưa ra đáp án chuẩn xác, không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Đạo quân nội tình, từ xưa đến nay, đều là che chở từ tôn, phúc phận hậu đại. Vì sao hiện tại sẽ xảy ra chuyện như thế đâu? Quản chi xuất thân từ đạo quân truyền thừa đại giáo trưởng môn, cũng giống vậy không cách nào giải thích chuyện như vậy. Nếu như một vị đạo quân xuất thủ trấn sát Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, có lẽ còn có thể lấy ngẫu nhiên để giải thích. Nhưng là, hiện tại chín vị đạo quân hiền thánh, chín vị đạo quân đều là đồng ý trấn sát Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương, đó chính là ý vị phi phàm. Phải biết, chín vị đạo quân, vượt qua đầy đủ dáng dấp thời gian trường hà, bọn hắn cũng không phải là cùng một cái thời đại, mỗi người mỗi vẻ, đối với thế gian đủ loại, đều có chính mình độc nhất vô nhị kiến giải, chỉ sợ rất nhiều chuyện, chưa chắc mỗi một cái đạo quân cách nhìn là giống nhau. Nhưng là, hôm nay tại trấn sát Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương trên chuyện này, chín vị đạo quân hiền thánh, lại không hẹn mà cùng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có nhất trí. Đây chính là 10 phần quỷ dị, 10 phần chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, từ tôn bất tài, đạo quân trấn sát chi. có một vị cường giả đưa ra dạng này một cái lớn mật ý nghĩ. Ý nghĩ như vậy, cũng làm cho không ít người cảm thấy có đạo lý, có thế hệ trước đại nhân vật nói thầm. Đây cũng không phải là không có đạo lý, thử nghĩ một chút, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương đây là vì chính mình nhất thời chi nổ, đem toàn bộ tông môn đều kéo vào vực sâu vạn trường, thậm chí là đốt cháy tông môn nội tình, dạng này hủy diệt tiến hành, chẳng phải là để đạo quân hiền thánh tức giận sao? Xuất thủ trấn sát chi, đó cũng là đương nhiên, có khả năng này, có không ít tu sĩ cường giả nghe được thuyết pháp như vậy đằng sau, cũng không khỏi vì đó đồng ý, bởi vì trừ cái đó ra, tựa hồ không có tốt hơn giải thích, vì cái gì đạo quân hiền thánh, sẽ trấn sát Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Nhưng, cũng có một chút tu sĩ cường giả cảm thấy sự thật cũng không phải là dạng này, nhưng cũng khổ vì không bỏ ra nổi càng mạnh mẽ hơn lý do thoái thác. Cũng chỉ đành trầm mặc. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả phỏng đoán đạo quân hiền thánh, vì sao trấn sát Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương thời điểm, thân ảnh vốn là chí cao vô thượng kia cái này đến cái khác biến mất, Hải Kiếm đạo quân, Cửu Luân đạo quân, Bàn Kim đạo quân, vân vân, giống như cái này đến cái khác đạo quân tại quay người rời đi một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy được Cự Uyên Thiên Kiếm, Hạo Hải Thiên Kiếm, cầm trong tay. Nhìn một chút. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ tay cầm Cự Uyên Thiên Kiếm, Hạo Hải Thiên Kiếm, tất cả mọi người không khỏi vì đó trầm mặc, không có bất kỳ tu sĩ nào cường giả dám lên tiếng. Hiện tại Lý Thất Dạ đã có được Vạn Thế Thiên Kiếm, Cự Uyên Thiên Kiếm, Hạo Hải Thiên Kiếm, tổng cộng là 3 thanh thiên kiếm, 9 đại thiên kiếm, Lý Thất Dạ độc chiếm 3 thanh. Nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu người cũng vì đó hít một hơi lãnh khí. Cái này có thể nói là trăm ngàn vạn năm chỗ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lúc trước, đối mặt thiên kiếm, đặc biệt là một người nào đó độc chiếm 3 thanh thiên kiếm, vậy nhất định sẽ dẫn tới tất cả tu sĩ cường giả thèm nhỏ nước dãi. Quản chi không lập tức động thủ cướp đoạt thiên kiếm, chỉ sợ cũng đều sẽ tìm kiếm cơ hội này. Nhưng là, hiện tại quản chi tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ tay nắm lấy 3 thanh thiên kiếm. Đều không có bất luận kẻ nào dám lên lòng tham lam. Vào giờ phút này, không có bất kỳ tu sĩ nào cường giả dám động cướp đoạt Lý Thất Dạ thiên kiếm suy nghĩ. Ai cũng biết, vào lúc này còn dám muốn đoạt Lý Thất Dạ thiên kiếm. Nào chỉ là sống được không kiên nhẫn, vậy đơn giản chính là muốn đem tông môn của mình cương quốc đẩy tới vực sâu vạn trường. Khu địa phương nào một người tu sĩ cường giả thoáng dám có ý nghĩ như vậy, chỉ sợ không cần Lý Thất Dạ động thủ. Trong tông môn cương quốc của mình trưởng bối đều sẽ đem chính mình bổ. Dù sao, hiện tại còn dám muốn đối với Lý Thất Dạ có bất kỳ bất lợi ý nghĩ người, vậy cũng là muốn dồn chính mình tông môn tại chỗ vạn kiếp bất phục, đây là muốn làm tông môn của mình bị diệt. Muốn thu tập hợp đủ 9 đại thiên kiếm sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ giờ này khắc này có được 3 thanh thiên kiếm, có người nhịn không được nhẹ giọng nói ra. Nếu là thu tập đủ 9 đại thiên kiếm, sẽ như thế nào vô địch đâu? Trở thành đương đại đạo quân sao, cũng có đại giáo lão tổ trong nội tâm vì đó chấn động, nhịn không được suy đoán. Ai cũng biết, Lý Thất Dạ có được thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo, mà lại là có khả năng tu luyện thành 9 đại kiếm đạo. Nếu là lại để cho Lý Thất Dạ có được 9 đại thiên kiếm, như vậy, 9 đại kiếm đạo phối hợp 9 đại thiên kiếm, đó là thực lực kinh khủng bậc nào, đó là đáng sợ cỡ nào cường đại. Vạn cổ đến nay. Cũng không có cái nào đạo quân tu luyện 9 đại kiếm đạo, có được 9 đại thiên kiếm nha, thật làm được, đây chẳng phải là vạn cổ đệ nhất đạo quân. Có thế gia cổ tổ không nhịn được thì thầm một tiếng. Lời này để rất nhiều tu sĩ cường giả tâm thần vì đó kịch chấn. Hải kiếm đạo quân, năm đó chẳng qua là tu luyện Hạo Hải kiếm đạo, có được Hạo Hải thiên kiếm thôi. Tử Uyên đạo quân, vậy cũng chẳng qua là có được Cự Uyên thiên kiếm. Tu luyện Cự Uyên kiếm đạo thôi. Bọn hắn cả đời đều đã là cử thế vô địch. Nếu là Lý Thất Dạ tu luyện 9 đại kiếm đạo, có được 9 đại thiên kiếm, vậy sẽ là thế nào tình huống? Nếu thật có được 9 đại thiên kiếm, tu luyện 9 đại kiếm đạo. Có một vị cổ hy lão tổ thì thào nói, coi như không phải đạo quân, chỉ sợ cũng là càng hơn đạo quân a. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mọi người suy đoán động, ai cũng không biết. Nếu quả như thật có người đồng thời có được 9 đại thiên kiếm, tu luyện 9 đại kiếm đạo, cái này sẽ cường đại đến như thế nào tình trạng. Đi thôi, ngay một khắc này, Lý Thất Giả trong tay Cự Uyên Thiên Kiếm, Hạo Hải Thiên Kiếm trong nháy mắt rời tay bay ra. Oanh, oanh, to lớn tiếng oanh minh vang lên, lay động đất trời, toàn bộ thiên địa vì đó run rẩy đứng lên. Khi Cự Uyên Thiên Kiếm, Hạo Hải Thiên Kiếm rời tay bay ra thời điểm, như là hai viên to lớn vô địch vẫn thạch phóng hướng chân trời, kéo lấy thật dài quang mang, chiếu sáng bầu trời. Hai thanh thiên kiếm đánh bay ra mà, nó đánh bay hướng mục tiêu chính là Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, khi thiên kiếm oanh đến thời điểm, hai đại tông môn lập tức cảnh báo huyết dài, có lão tổ vừa nhìn, vì đó hãi nhiên. Thiên kiếm hủy diệt, nhìn thấy trên bầu trời oanh sát mà đến thiên kiếm, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đệ tử cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Đặc biệt là đối với Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử mà nói, loại cảm xúc kia không gì sánh kịp. Cự Uyên Thiên Kiếm, Hạo Hải Thiên Kiếm, vốn là bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc trấn quốc chí bảo, hôm nay, lại cho bọn hắn Hải Đế Kiếm Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Đi, tại trong nháy mắt này, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành lão tổ thấy tình thế không ổn, không cách nào ngăn cản thiên kiếm oanh sát mà tới này, hét lớn một áo, áo khoác cuốn một cái, mang theo đông đảo môn hạ đệ tử bay trốn đi. Oanh, oanh, oanh kích thanh âm vang vọng kiếm châu, thiên băng địa liệt, tại trước mắt bao người, chỉ gặp Cửu Luân Thành tòa kia trên bầu trời từng tòa thần điện cổ lão bị băng đến vỡ nát. Mà tại trong đại dương mênh mông, trong Hải Đế Kiếm Quốc rộng lớn kia, trong hoàng cung cổ lão mà thần thánh kia, thần miếu cổ lão bị oanh sát mà tới thiên kiếm đánh cho vỡ nát, đại địa như là bị đánh xuyên một dạng. Trong lúc nhất thời, Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tổ địa bị đánh xuyên vỡ nát, trước mắt một màn này, rung động hết thảy mọi người. Bất luận là cường đại đến cỡ nào tồn tại, khổng lồ cỡ nào tông môn, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong nháy mắt bị chấn nhiếp rồi, không khỏi rùng mình, thật lâu nói không ra lời. Cách chương.